Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 584. Uẩn Linh Cát, không thể nào. Nhìn lấy bàn tay khổng lồ kia, Cố Lưu Vân cùng Kiếm Chi Tinh Linh hai mặt nhìn nhau. Tay này cũng đưa quá dài chứ. Hai người lúc này rõ ràng cảm giác được, con kia cự trưởng ở trên năng lượng ba động vô cùng kinh khủng. Một ngày vỗ tới trên người của bọn họ, tuyệt đối không có thể còn sống. Làm sao bây giờ? Kiếm Chi Tinh Linh nhìn về phía Cố Lưu Vân, vẻ mặt lo lắng mở miệng hỏi đến. Cố Lưu Vân một trận oán thầm, lúc này biết trưng cầu ý kiến của hắn. Vừa rồi đường chạy thời điểm làm sao không muốn thông báo hắn một tiếng. Cố Lưu Vân hiện tại cũng không có tâm tình đang tiếp tục lên án nàng. Lúc này tình cảnh của bọn họ xác thực vô cùng gian nan. Ngạnh kháng cái tay này là không quá có thể. Trước mặt một mảnh hải dương lại là cấm bay khu. Đồng thời khắp nơi lộ ra nguy cơ. Trong đó không đúng cất giấu cái gì càng lớn bẫy dập. Mắt thấy cái này chỉ bàn tay khổng lồ liền muốn hạ xuống. Trong lúc nguy cấp, Cố Lưu Vân thân thể hóa thành một đoàn tầng thứ rõ ràng hắc ngọn lửa màu đỏ. Hướng phía con kia cự trưởng nghênh đón. Đánh qua đi. Cố Lưu Vân hóa về bản thể. Thế nhưng con kia cự trưởng lại còn đang. Chỉ là thế tiến công hơi chậm khoảng khắc. Cố Lưu Vân cùng Kiếm Chi Tinh Linh thấy thế đều là cả kinh. Một kích này quá 12 phía sau liền đó có thể thấy được. Trên đỉnh đầu bọn họ cái bàn tay này. Cũng không phải là cái gì linh kỹ thần thông. Chính là cái kia người xuyên hoàng bào đại đạo cảnh giới tu giả bàn tay. Ở loại này thực lực cách xa dưới tình huống. Cố Lưu Vân cùng Kiếm Chi Tinh Linh không cách nào cùng hắn chống lại. Biện pháp duy nhất chính là chạy trốn. Cố Lưu Vân cũng không do dự. Lần nữa một thanh Kiếm Chi Tinh Linh nắm trong tay. Kiếm Chi Tinh Linh lại là một tiếng thét kinh hãi. Nàng phát hiện Cố Lưu Vân lần này nắm nàng lực lượng phá lệ lớn. Hỗn đản, ngươi cái này là công báo tư thù. Cố Lưu Vân không để ý đến bất mãn Kiếm Chi Tinh Linh. Mở miệng khẽ quát một tiếng nói. Thần thông xé trời chi mây. Nói ra miệng, Cố Lưu Vân dưới chân trong nháy mắt xuất hiện một đoàn khiết bạch vô hạ linh vân. Đem Cố Lưu Vân toàn bộ thân hình chậm rãi nâng lên. Tại cái kia cự trưởng hạ xuống trước một sát na, đoàn kia khiết bạch vô hạ linh vân rốt cuộc nâng Cố Lưu Vân vỡ ra không gian. Tránh thoát một kích chí mạng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cố Lưu Vân chân đạp linh vân xuất hiện ở một mảnh mới trong không gian. Hắn trưởng ra khỏi một khẩu khí. Đại đạo cảnh cao thủ quả nhiên không phải dễ trêu. Vẻn vẹn một tay đều có như vậy uy thế cường đại. Dừng lại khoảng khắc, Cố Lưu Vân chợt phát hiện tình huống tựa hồ có hơi không đúng. Hắn lúc này chỗ ở địa phương cũng không phải là Liệt Dương Sơn đỉnh, mà là một chỗ kỳ dị chỗ. Nơi này không gian không lớn, phương viên bất quá 20-30 trượng, bầu trời xanh thẳm một mảnh, dưới chân là một mảnh kim sắc cát đất, phảng phất là rơi xuống đầy đất kim phấn. Nhất kỳ dị chính là cái này mảnh nhỏ cát đất, Cố Lưu Vân phát hiện ở mảnh này kim sắc cát đất bên trên ẩn chứa một cỗ nhu hòa thánh khiết sóng linh lực, không thể tầm thường so sánh. Liền tại Cố Lưu Vân phát tán lực lượng thần thức kiểm tra cặn kẽ một phen, tìm tòi kết quả lúc, trong tay hắn nắm Kiếm Chi Tinh Linh lần nữa chật vật bò ra. Lại thấy ánh mặt trời sau đó, Kiếm Chi Tinh Linh còn không có được đến lấy hơi liền thấy được trên đất một mảnh kim sa. Nàng trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, khó tin mở miệng nói một câu. Ngoặc kép, cái này là Uẩn Linh Cát. Uẩn Linh Cát, nghe được cái tên này, Cố Lưu Vân có chút kinh ngạc. Uẩn Linh Cát, cửu giới bên trong thập phần hy hữu thiên tài địa bảo một trong. Vô luận là cái gì linh chu tiên thảo, chỉ cần cấy ghép đến mảnh này Uẩn Linh Sa chi bên trên, đều có thể đại đại tăng thêm bên ngoài dược tính, đồng thời bên ngoài sinh thời gian dài cũng sẽ rút ngắn rất nhiều. Thật không nghĩ tới, hôm nay hắn sẽ ở nơi đây phát hiện loại này hy hữu bảo vật. Cố Lưu Vân không chút do dự nào, trực tiếp mở ra nạp hư giới đem cái này một mảnh kim sa thu vào trong đó. Hoàn thành đây hết thảy, Cố Lưu Vân tĩnh tâm xuống tới, cẩn thận quan sát phía thế giới này. Hắn phát hiện, phía thế giới này trừ cái này chủng kim sa ở ngoài, liền không còn có còn lại ly kỳ ngoạn ý nhi. Nhưng này lúc, Cố Lưu Vân cũng rốt cuộc ý thức được cái không gian này vòng xoáy vô cùng không giống người thường. Mới vừa chỗ nào có đại đạo cảnh cao thủ trấn thủ hải đảo chính là một phương tiểu thế giới. Hắn thi triển xé trời chi sau mây, vốn hẳn nên trở lại Liệt Dương Sơn đỉnh, thật không nghĩ đến dĩ nhiên đến nơi này. Mảnh này phương viên bất quá 20-30 trượng không gian, cùng chỗ nào hải đảo hoàn toàn bất đồng, xem như là một phương mới tinh tiểu thế giới. Nhưng là, vì sao sẽ xuất hiện loại tình huống này? Hai phe tiểu thế giới dĩ nhiên có thể chồng chung một chỗ. Loại tình huống này trước đây hắn chưa bao giờ nghe. Nhìn lấy Cố Lưu Vân hai hàng lông mày trói chặt bộ dạng, Kiếm Chi tinh linh như có điều suy nghĩ mở miệng nói ra. Nơi này có chút cổ quái nha. Cố Lưu Vân gật đầu, đồng dạng không minh bạch đạo lý trong đó. Sau khi nghi hoặc, hắn không khỏi nhìn thoáng qua trước mặt Kiếm Chi tinh linh, muốn biết nàng có thể hay không giải thích loại tình huống này. Kiếm Chi tinh linh chú ý tới ánh mắt của hắn, lắc đầu nói ra, cái này trong đó huyền bí ta cũng không quá mức lý giải. Loại tình huống này ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Cố Lưu Vân sau khi nghe xong, không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Liền nàng cũng không biết cái này trong đó huyền bí. Xem ra mảnh này chồng chung một chỗ thế giới so với hắn tưởng tượng phức tạp hơn. Do dự sau một lát, Cố Lưu Vân lần nữa vận chuyển lực lượng thần thức, tỉ mỉ đem phương này tiểu thế giới lục soát một lần. Bởi phương này tiểu thế giới không gian vốn là không lớn, hắn cũng không có tiền điện thoại thời gian bao lâu. Sau một lát, Cố Lưu Vân lắc đầu, trải qua một phen dò xét, hắn phát hiện phía thế giới này bên trong duy nhất vật có giá trị chính là cái kia một mảng nhỏ Uẩn Linh Cát, trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa. Hơn nữa Cố Lưu Vân còn phát hiện một cái cực kỳ khó giải quyết tình huống. Đó chính là phương này tiểu thế giới xuất liên tục 850 miệng đều không có. Nếu như đổi thành người ngoài, sợ rằng phải bị vây chết ở trong đó. Bất quá, Cố Lưu Vân lại cũng không lo lắng. Hắn còn có thần thông xé trời chi mây. Như vậy tiểu thế giới căn bản là không cách nào ngăn cản hắn. Chỉ bất quá, xé trời chi mây lúc này vẫn còn điều tức trạng thái. Lần nữa sử dụng, còn cần chờ đợi một đoạn thời gian ngắn. Dĩ nhiên hắn cũng có thể trực tiếp bắt đầu sử dụng chân linh thủ. Nhưng hắn cũng không có tiền trạch làm như vậy. Cái này chân linh thủ đổi mới năng lực, hắn còn phải giữ lại bảo mệnh. Một phần vạn hắn cùng với Kiếm Chi tinh linh ly khai phía thế giới này sau đó, lại gặp phải nguy hiểm gì. Không cách nào chờ đợi nứt chi mây điều tức, đến lúc đó tái mở dùng chân linh thủ, bọn họ liền có thể không phải như vậy bị động. Hai người tại chỗ điều tức một đoạn thời gian, đợi xé trời chi mây điều tức thời gian sau khi chấm dứt, Cố Lưu Vân mới chỉ có lần nữa thi triển xé trời chi mây, nứt ra rồi không gian. Lần này Kiếm Chi tinh linh không tiếp tục bị hắn nắm trong tay, mà là dừng lại ở trên bờ vai hắn, cùng Cố Lưu Vân suy đoán giống nhau. Cái này một lần hắn cùng với Kiếm Chi tinh linh vẫn là không có phản hồi Liệt Dương Sơn đỉnh, mà là lại đến một phương mới tiểu thế giới bên trong. Nơi đây tiên thụ san sát, giống như thế ngoại đào nguyên. Cố Lưu Vân mang theo Kiếm Chi tinh linh, hướng phía tiên lâm ở chỗ sâu trong thăm dò mà đi. Sau một hồi lâu, bọn họ phát hiện một tòa phương viên ba văn có với đất trống. Ở mảnh này đất trống bầu trời, một viên tản ra cường đại sóng linh lực trong suốt linh châu đang lẳng lặng phiêu phù ở trước mắt hai người. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.